Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1937, tiên phát chế nhân. Vị tướng quân này phát ra nghi vấn, để cho cả trong đại sảnh các quân quan cùng nhau gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, linh giới server tất cả đều thiết lập nghiêm mật phòng ngự trình tự. Cho dù là chi nhánh server đều rất khó công phá, càng đừng đề cập chủ server phòng ngự trình tự. Đừng xem thường hacker lực lượng. Đừng quên, phòng ngự trình tự vốn chính là nhân loại mình làm ra đến. Nếu là người làm đi ra, thì nhất định có thể bị nhân loại công phá. Thì xem ai kỹ thuật càng cao mà thôi. Đại Hải Vô Lượng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đúng, người làm đi ra tường lửa thì sẽ bị người công phá. Chỉ nhìn là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng. Lý Minh gật đầu nói. Hắn đã nghĩ đến Trương Hiểu Kỳ, M quốc quân đội danh xưng an toàn nhất quân đội tường lửa. Không phải một dạng bị cái này tiểu gia hỏa công phá. Sau đó tại bọn họ bộ trưởng bộ quốc phòng trên máy vi tính thiết lập một cái phần mềm nhỏ. Kết quả người ta vừa mở máy, trên màn hình thì xuất hiện một cái hoa hoa vẻ mặt vui cười. Để M quốc quân đội rất là nổi giận, cho dù bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng y nguyên treo giải thưởng 10 triệu đô la Mỹ. Phải bắt được cái này trêu đùa bọn họ hacker. Cũng đúng, không phải vậy bọn họ vì sao lại khổ tâm tích lũy bố trí kế hoạch này. Bọn họ có lẽ đã chuẩn bị tốt hacker đoàn đội, chỉ vì chờ đợi cái kia thời khắc mấu chốt, liền sẽ lập tức động thủ. Đinh tướng quân gật đầu nói, thế nhưng là chủ server nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì online, mới có thể bảo đảm linh giới vận hành bình thường. Chúng ta muốn ngăn cản địch nhân động thủ, căn bản là không có biện pháp. Hàng phía trước một tên quân quan nói ra, đúng vậy à, nếu như địch nhân chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ là bảo vệ chính mình đại khu. Có thể nó đại khu làm sao bây giờ? Một tên khác quân quan lo lắng nói, vừa mới Niếp lão nói qua. Một khi để bọn hắn thành công thu hoạch được rất nhiều đại khu chuẩn bị phần văn kiện, như vậy chỉ thiếu chúng ta hoa hạ khu số liệu, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ âm mưu. Một vị tướng quân hỏi, đúng, căn cứ Kim Vĩnh Hạo cung cấp tư liệu đến xem, hắn nhiệm vụ cũng là phối hợp Bổng quốc quân đội ngành tình báo. Một khi Đông Á khu cùng đối thủ giao chiến, đại khu bị chiếm lĩnh thời điểm, bọn họ liền sẽ chủ động cung cấp server tư liệu, làm cho đối phương nhẹ nhõm thu hoạch chuẩn bị phần văn kiện. Cứ như vậy, chẳng khác nào Bổng quốc cùng Đảo quốc hai nhà liên thủ đem Đông Á khu nó ích lợi quốc gia chắp tay. Đưa cho M quốc, chỉ cần M quốc cầm tới tất cả đại khu bên trong 6 cái chuẩn bị phần văn kiện. Như vậy chúng ta hoa hạ khu văn kiện, đối bọn hắn tới nói thì cũng không trọng yếu. Niếp tướng quân gật đầu nói, vậy mà lại dạng này, đây là có chuyện gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Bọn họ chỉ cần cầm tới vượt qua 80% tư liệu văn kiện, liền có thể mô phỏng linh giới tổng bộ thiết bị kết nối server số liệu vận hành, từ đó trở lại như cũ ra chủ trình tự tất cả tư liệu. Đây là không có cách nào sự tình. Niếp tướng quân thở dài nói, đến thời điểm bọn họ đối với chúng ta hoa hạ khu chỉ là kinh tế cướp bóc, có cầm hay không đến tư liệu đã không quan trọng. Đinh tướng quân nói ra, cái này phiền phức, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ mình server tư liệu, còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ thu hoạch hắn đại khu server tư liệu. Một tên tướng quân bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy à, chúng ta bảo vệ mình liền đã vô cùng khó khăn, còn muốn trợ giúp nó đại khu, đó căn bản không có khả năng à. Một tên quân quan gật đầu nói, thoáng cái, toàn bộ đại sảnh tất cả đều yên lặng lại. Căn cứ Kim Vĩnh Hạo cung cấp tư liệu, bọn họ rốt cuộc biết càng lớn bí mật, thế nhưng là cái này bí mật tình huống, nhưng lại làm cho tất cả mọi người làm bất đắc dĩ. Mà lần này Lý Minh xem như vận khí không tệ. Hắn lôi kéo tới Thượng Vũ Đại Viện Quân, vừa vặn là biết lần này bí mật bổng quốc quân đội nhân viên. Thì liền Hắc Kim tổ chức rất nhiều cao tầng, cũng không biết M quốc còn có như thế bí ẩn kế hoạch. Lý Minh cũng hiểu được, lớn bao nhiêu trong vùng cũng có mỗi người quân đội tham dự. Rất nhiều phụ thuộc M quốc quốc gia, đang âm thầm ý nghĩ cách bán vốn đại khu lợi ích, trợ giúp M quốc thu hoạch được đại khu server tư liệu. Bổng quốc cùng đảo quốc, đại biểu là Đông Á khu lợi ích, như vậy cái gì Valencia khu, châu Âu khu, Nam Mỹ khu, Á Phi khu chờ một chút đại khu, chẳng phải là một dạng vô cùng nguy hiểm. Tựa như các tướng quân lo lắng dạng này, chuyện nhà mình đều không chú ý được đến, còn muốn ngăn cản nó đại khu phiền phức, cái này thật sự là vô cùng im lặng. Bất quá, Lý Minh trong lòng chợt nghĩ đến một ý kiến, chỉ là có hơi phiền toái thôi. Ta có một cái giải quyết nan đề biện pháp. Lý Minh ngẩng đầu nói ra. Há, tiểu Lý có ý nghĩ gì? Tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Niếp tướng quân ánh mắt sáng lên. Tất cả các tướng quân cũng cùng nhau hiếu kỳ không thôi. Trừ Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân hai người biết Lý Minh bản sự bên ngoài. Hắn mấy vị tướng quân hôm nay mới là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Gặp hắn chỉ là một người trẻ tuổi, liền một mực ôm lấy nghi hoặc. Bây giờ nghe hắn nói có biện pháp, mấy vị tướng quân liền nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ta ý nghĩ là tiên phát chế nhân, địch nhân muốn thu hoạch 80% trở lên tư liệu, mới có thể bảo đảm thuận lợi trở lại như cũ thiết bị kết nối hệ thống. Nói cách khác, thiếu khuyết chúng ta hoa hạ khu tư liệu lời nói, bọn họ vẫn có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng ta muốn để bọn hắn lấy không được 80% đâu. Lý Minh hỏi, ngươi làm sao bảo đảm bọn họ lấy không được 80%? Một tên tướng quân cười hỏi, chúng ta có thể chủ động mở ra khiêu chiến, tỉ như ta đi khiêu chiến nó đại khu, tại bọn họ trước đó chiếm lĩnh cái này đại khu, bọn họ chẳng phải là cái gì đều lấy không được. Lý Minh hỏi, không được, đại khu chiến quy tắc là có thể công kích lẫn nhau. Người trước một khắc cầm xuống tỉ như Đông Á khu, cái kia Bắc Mỹ khu cũng đồng dạng có thể tiếp tục công chiếm. Theo trên tay ngươi lần nữa đoạt tới, mà lại ngươi còn không thể chủ động công kích Bắc Mỹ khu. Bởi vì bọn hắn chủ server không cần hỏi, đã tại chính bọn hắn trong tay. Đinh tướng quân lắc đầu nói, vậy nếu như ta tại bọn họ trước đó, liền đem Đông Á khu hoặc là cái khác đại khu công chiếm về sau, đồng thời đem tư liệu cho bọn hắn lấy đi thì sao? Lý Minh hỏi, cái gì? Trong chốc lát, trong phòng họp lần nữa lặng ngắt như tờ. Bất kỳ người nào đều không nghĩ tới, Lý Minh vậy mà muốn cùng M qua một dạng, đem đối phương tư liệu trực tiếp trộm với tay cầm. Ngươi làm như thế, chẳng phải là cùng M quốc một dạng. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ khiển trách chúng ta hoa hạ. M quốc đến thời điểm gây sóng gió, chúng ta phiền phức sẽ rất lớn. Lại giả thuyết, ngươi có biện pháp có thể đánh cắp đối phương tư liệu. Đây cũng không phải là nói một chút thì có thể làm được. Niếp tướng quân cau mày nói, các vị tướng quân xin yên tâm, bọn họ đánh cắp tư liệu là vì chính mình. Chúng ta đánh cắp tư liệu là vì bảo vệ tư liệu. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta đem tư liệu làm tới, bảo đảm địch nhân vô pháp thu hoạch 80%. Chúng ta trên tay tư liệu hoàn toàn có thể giao cho thiết bị kết nối tổng bộ bảo quản. Chỉ cần M quốc lấy không được là được. Còn biện pháp, ta muốn tìm mấy cái hacker không khó lắm. Lý Minh cười nói, ngươi có thể tìm tới đỉnh phong hacker, đồng thời công phá chủ server tường lửa. Đinh tướng quân sững sờ. Thủ trưởng, cái này ta có thể làm chứng. Hắn quả thật có thể tìm tới. Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói, được, coi như ngươi có thể tìm tới dạng này một đám hacker cao thủ. Có thể là như vậy làm lời nói. Vậy ngươi nhất định phải công kích trước Bắc Mỹ khu bên ngoài nó đại khu. Trước đem bọn hắn tư liệu đem tới tay. Nhưng là ở trong quá trình này, Bắc Mỹ khu thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Hắn có khả năng thừa dịp các ngươi công kích nó đại khu thời điểm đánh lén chúng ta Hoa Hạ khu. Hoặc là trực tiếp tiến về các ngươi công kích đại khu cùng các ngươi giao chiến. Đến thời điểm muốn cũng là bên này đại khu bị công kích. Hoặc là thì là các ngươi tại địch nhân đại khu bên trong bị giáp công. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Niếp tướng quân nhíu mày phân tích nói. Niếp tướng quân cảnh cáo. Cũng chính là Lý Minh hiện tại lo lắng nhất sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.